Kính chào đại chúng. Bây giờ mình ngồi cho thoải mái, đừng có chụp hình nữa, buông máy chụp hình xuống. Mỗi lần mình nghe tiếng chuông á, thì mình bắt đầu để ý tới hơi thở. Mình thở vào một cách nhẹ nhàng, thoải mái, chấm dứt sự suy nghĩ. Và trong khi mình thở ra thì mình có thể mỉm cười được. Nếu mình mỉm cười được thì mình buông thư những cái bắp thịt ở trên mặt của mình. Ở trên mặt của mình nó có vào khoảng 300 bắp thịt lớn và nhỏ, cơ bắp. Cho mỗi khi mình bực bội hay mình lo lắng thì nó căng thẳng. Và mình nhìn vào kính thì mình thấy mình không có đẹp, tại vì có sự căng thẳng. Nhưng mà nếu mình biết mỉm cười một cái thì tự nhiên 300 cái cơ bắp đó nó sẽ thư giãn ra và cái mặt mình nó đẹp lên, đẹp lại rất là mau chóng. Nếu các bà ngồi trên xe hơi á, trên xe hơi phía trước mặt nó có cái kính nhỏ nhỏ thì có thể nhìn vào trong đó thấy cái mặt mình có căng thẳng hay không. Và nếu cái mặt thấy cái mặt mình nó căng thẳng thì mình nên buông thư và mỉm cười. Mỗi khi chúng ta nghe chuông thì chúng ta chấm dứt cái sự nói năng và chấm dứt sự suy nghĩ. Chúng ta để ý tới cái hơi thở vào của chúng ta. Chúng ta thở vào một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể có cảm giác khoan khoái khi mà chúng ta thở vào. Cái người biết tu thì thở vào thấy rất là khoan khoái. Thở ra cũng vậy, cảm thấy rất là khoan khoái. Còn người chưa biết tu thì thở vào có vẻ hì hục, cực nhọc lắm. Thành ra mình phải tập mỗi khi nghe tiếng chuông á, thì mình ngưng sự suy nghĩ, ngưng cái sự nói năng, để ý tới hơi thở và thở vào cho nhẹ nhàng, cho dịu dàng, cho khoan khoái. Rồi khi mình thở ra, mình mỉm cười và mình buông thư cái sự căng thẳng, buông thư cơ thể của mình. Đây là bài tập của Bụt dạy, của Đức Thế Tôn dạy trong kinh gọi là kinh An Ban Thủ Ý, The Sutra on Mindful Breathing. Cái bài tập thứ ba là thở vào, tôi có ý thức về hình hài của tôi. Breathing in, I'm aware of my whole body. Thì khi mình thở vào thì mình nhớ rằng mình có một cái hình hài. Khi mình thở vào thì mình thở 3 hay là 4 giây hay là có khi 5 giây. Và nếu mà mình biết thở thì 3, 4 giây đó nó rất là hạnh phúc. Và trong 3, 4 giây đó mình nhận thức ra một cái điều là mình có một cái hình hài, mình có một cơ thể. Nếu quý vị làm việc với cái máy tính 3 giờ đồng hồ, thì trong cái thời gian 3 giờ đồng hồ đó quý vị quên mất một cách hoàn toàn là mình có một cái hình hài. Và khi mà cái tâm với cái thân nó cách biệt nhau thì lúc đó mình không thật sự là đang sống. Cho nên là lần mai các thầy các sư cô họ gài một cái tiếng chuông vào trong máy tính, và mỗi 15 phút đó, nghe tiếng chuông thì họ ngưng làm việc và họ trở về với hơi thở và thở vào nhẹ nhàng. Và khi mà thở vào nhẹ nhàng như vậy, họ đem cái tâm của họ trở về cái thân của họ, và họ biết rằng họ có một hình hài. Có một hình hài là quý giá lắm á. Mai mốt thế nào mình cũng chết và không còn hình hài nữa. Bây giờ mình có một cái hình hài. Breathing in, I know I have a body. Tôi thở vào và tôi biết rằng tôi có một hình hài. Và lúc đó thân và tâm nó đoàn tụ lại. Khi mà thân và tâm nó đoàn tụ lại thì mình có mặt thật sự. Bây giờ và ở đây. Mình có mặt thật sự thì mình biết cái gì đang xảy ra trong thân thể mình, trong cái cảm giác của mình và trong cái hoàn cảnh của mình. Mình thấy trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, những cái màu nhiệm của sự sống. Mà nếu mình không trở về với giây phút hiện tại, làm sao mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó của sự sống? Trong đời sống hàng ngày, mình hay đánh mất mình trong quá khứ, hay đánh mất mình trong cái sự lo lắng về tương lai. Cho nên thường thường mình không có mặt trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên trong kinh có dạy là nếu mình thở và mình thở, mình biết rằng mình đang thở, thì mình đưa cái tâm của mình trở về với cái hình hài của mình. Và chỉ trong 3-4 giây là thân tâm nó trở về với nhau và mình có mặt trong giây phút hiện tại. Và mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong phút giây hiện tại. Và tiếp xúc với những cái yếu tố tươi mát, lành mạnh, có những cách nuôi dưỡng đó, thì mình mới nuôi dưỡng thân tâm mình được. Còn quá khứ không còn nữa và tương lai thì chưa tới. Và nếu cái tâm mình nó cứ đi về quá khứ hoặc đi về tương lai, thì cái tâm mình không có mặt trong giây phút hiện tại với cái thân. Và do đó mình không có thực sự sống đời sống của mình. Và 30 năm, 50 năm, 70 năm nó sẽ đi qua một cái vèo rất là mau. Và khi mà sắp chết thì mình nói là hình như là mình chưa thực sự sống. Chưa bao giờ thực sự sống một cách sâu sắc. Cho nên cái phương pháp thở này của Đức Thế Tôn dạy là đem cái tâm trở về với thân và có mặt trong giây phút hiện tại để sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng ngày. Nếu không thì một ngày 24 giờ đồng hồ nó qua cái vèo và mình không có thực sự sống, rất là uổng. Và đến cái lúc mình nằm xuống và mình sắp chết thì mình mới thấy rõ ràng là trong suốt mấy mươi năm, 70 năm, 80 năm của cuộc sống, mình đã không có sống sâu sắc những cái giây phút của đời sống hàng ngày, mình rất là uổng. Và khi mà mình trở về với thân mình á, thì mình có thể thấy được rằng hình như là trong cái hình hài của mình nó có cái sự căng thẳng, nó có cái sự đau nhức. Tại vì mình đã làm việc quá nhiều, mình đã đày đọa cái hình hài của mình hơi nhiều. Và vì vậy cho nên mình đã dồn chứa cái sự căng thẳng, tension ở trong cơ thể của mình khá nhiều. Và cái sự căng thẳng nhiều thì nó sinh ra nhiều chứng bệnh. Thành ra Bụt có dạy chúng ta một cái bài tập nữa, là bài tập thứ tư. Bài tập thứ ba là thở vào, tôi biết rằng tôi có một hình hài. Bài tập thứ tư là thở vào và thở ra, tôi buông bỏ những căng thẳng trong hình hài của tôi. Breathing out, breathing in, I release the tension in my body. Nếu quý vị có học kinh Quán Niệm Hơi Thở, Thì quý vị biết rằng bốn cái bài tập đầu tiên đó là để chăm sóc cái cơ thể, cái hình hài của mình. Bài tập đầu là thở vào, tôi biết rằng tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Nó đơn sơ như vậy đó. Nhưng mà khi mình chú tâm tới hơi thở vào và hơi thở ra, thì cái gì xảy ra? Mình buông bỏ được quá khứ, mình buông bỏ được tương lai, mình buông bỏ được những cái lo lắng, ưu sầu. Tại vì cái tâm mình nó đang chú ý, đang chú vào cái hơi thở. Và trong khi mình thở vào, thở ra, mình có cảm giác khoái lạc, an lạc, tĩnh lặng. Và mình làm cho cái thân mình nó êm dịu trở lại. Đó là bài tập đầu. Thở vào, tôi biết rằng tôi thở vào. Thở ra, tôi biết rằng tôi thở ra. Bài tập thứ hai là thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào, từ đầu cho tới cuối. Tức là tâm tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ bám lấy hơi thở thôi. Và trong khi thở vào một hơi như vậy đó, thì mình có thể có cái sự thích thú, cái sự nhẹ nhàng, sự an lạc. Và khi mình thở ra, thì mình theo dõi cái hơi thở ra từ đầu cho tới cuối. Đó là bài tập thứ hai. Bài tập thứ ba là thở vào, tôi biết rằng tôi có một hình hài. Và tôi mỉm cười với cái hình hài của tôi. Bài tập thứ tư là thở vào, tôi buông thư. Tôi buông bỏ sự căng thẳng trong hình hài của tôi. Đó là bốn cái bài tập thở đầu tiên. Và ngồi trên xe bus, thì thay vì suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia, thì mình tập thở theo bốn cái bài đó và mình lắng dịu cái thân thể của mình. Mình buông bỏ sự căng thẳng trong thân của mình. Nếu mà trong thân, trong hình hài của mình có nhiều căng thẳng, thì mình dễ giận, dễ buồn, dễ sợ, dễ tuyệt vọng. Vì vậy cho nên người Phật tử là phải biết làm theo lời của Thầy mình. Thầy mình tức là Đức Thích Ca, là phải học thở và buông bỏ sự căng thẳng trong thân của mình. Ngồi trên xe bus cũng vậy, mà ngồi lái xe hơi cũng vậy, mà ngồi lặt rau hay là đứng nấu cơm cũng vậy. Mình đừng có để cho sự căng thẳng nó chiếm cứ cái mạng của mình. Mình phải thảnh thơi, mình phải thong dong, mình phải buông thả. Khi mình đậu cái chiếc xe hơi của mình vào parking lot, mình đi tới chỗ mình làm việc, thì mình đi như thế nào mà mỗi bước chân của mình có thể buông bỏ sự căng thẳng trong cái hình hài của mình. Ở làng Mai là làm như vậy đó. Khi mà không đi thì thôi, mà hễ đi một cái là đi từng bước cho thảnh thơi, cho nhẹ nhàng. Và mỗi bước như vậy là buông bỏ sự căng thẳng. Thành ra chúng ta có thể học hỏi để làm được chuyện đó. Là chúng ta ra đi từ cái chỗ làm, đi ra bãi đậu xe, chúng ta đi như thế nào mà mỗi bước chân thảnh thơi, mỗi bước chân nó giúp cho chúng ta buông bỏ sự căng thẳng, đi thảnh thơi như một vị Bồ Tát, như một vị buộc vậy. Nếu quý vị về qua Pháp mà tới làng Mai tu học, thì quý vị sẽ thấy là tất cả mọi người, từ người xuất gia cho người tại gia, đều học đi như vậy hết. Không có đi hấp tấp, không có chạy như bị ma đuổi, đi từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi, mỗi bước buông bỏ sự căng thẳng, đi như đi trong tình đó. Thành ra chiều hôm nay quý vị thử coi, là ngày mai thử coi, từ cái chỗ bãi đậu xe cho tới chỗ mình làm việc đó, mình đi như thế nào mà đừng có hấp tấp, đi như thế nào mà thảnh thơi, mà mỗi bước chân có thể buông bỏ được những cái căng thẳng ở trong cơ thể của mình. Đó là bài tập thứ ba và thứ tư về quan niệm hơi thở. Và ở chùa, mỗi khi nghe tiếng chuông á, thì mình biết rằng tiếng chuông là nhắc cho mình biết là mình phải trở về với giây phút hiện tại. Mình phải đem tâm trở về với thân. Và khi nghe tiếng chuông, mình thở vào, mình nói là lắng lòng nghe, I listen, I listen. Và khi mình thở ra, thì mình nói thầm thôi, tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương của mình là bây giờ và ở đây. Kính thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều lo lắng. Chúng ta có những cái quan tâm như là làm sao để có công ăn việc làm sao có nhà, có xe, có lương tiền đủ để cho con nó đi học, làm sao cho khỏi bị bệnh tật. Đó là những cái quan tâm gọi là quan tâm thường nhật và daily concerns. Mà những cái quan tâm thường nhật đó có thể lấy hết thời giờ của chúng ta, không cho chúng ta có thời giờ để tu học, lo làm ăn, lo có đồng vào đồng ra, lo có những cái tiện nghi về vật chất. Nó có thể làm mất hết thời giờ của mình. Các con của mình đang còn nhỏ, thành ra chúng nó không có cần phải lo. Nhưng mà mình là bố mẹ, mình phải lo. Những cái quan tâm thường nhật, những daily concerns. Và có thể là những cái quan tâm thường nhật đó đi tìm những cái tiện nghi vật chất. Nó làm cho mình hết thì giờ để mình không có cái cơ hội thực hiện được những cái ước vọng sâu sắc nhất của mình. Ngoài ra mình còn đi tìm những cái tiện nghi. Ngoài những tiện nghi vật chất, mình còn đi tìm những cái tiện nghi tình cảm nữa. Là con người chúng ta rất cần tình cảm, rất cần tình thương. Mà nếu mà mình có sự khó khăn truyền thông với chồng của mình hay vợ của mình hay con của mình thì mình không có hạnh phúc. Hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau, và cha hai cha con nói chuyện không được với nhau, và chúng ta khổ, chúng ta thiếu những cái tiện nghi về tình cảm. Rồi nếu mà không có hạnh phúc trong gia đình á, mình đi tìm kiếm những cái tiện nghi tình cảm ở ngoài. Mình vướng vào người này, mình vướng vào người khác. Và làm cho gia đình của mình càng ngày càng khó khăn, càng lục đục. Và do đó cho nên sự đi tìm những cái tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm nó làm hết thời giờ của mình. Và không có lý một cuộc sống là chỉ đi tìm những tiện nghi vật chất và tình cảm mà thôi hay sao? Mình có muốn làm cái gì với cái đời sống của mình hay không? Với cái đời sống này mình muốn thực hiện được một cái chí nguyện nào hay không? Có khi nào quý vị có thì giờ ngồi lại và hỏi, mình có cái ước ao gì sâu sắc hơn, cao siêu hơn là cái chuyện kiếm sống và đi tìm những tiện nghi vật chất và tình cảm không? Cái đó gọi là cái quan tâm tối hậu và ultimate concern. Có khi nào quý vị đã có cơ hội ngồi với bố mình và nói chuyện với bố, bố ơi, trong cuộc đời của bố có cái ước mơ gì muốn thực hiện hay không? Mà bố chưa thực hiện được, mà bố muốn con thực hiện giùm cho bố hay không? Quý vị đã có cái cơ hội đó chưa? Tại vì nếu mà mình cứ đi kiếm những cái tiện nghi vật chất và những cái tiện nghi tình cảm thì làm gì có thời giờ để nghĩ tới những cái quan tâm tối hậu đó. Quý vị đã từng khi nào ngồi với bố, hai cha con và nói những cái chuyện như vậy chưa? Hay chỉ nói những chuyện về tiền bạc, tiện nghi mà thôi? Bố ơi, trong đời sống của bố, bố có cái ước mơ gì sâu sắc mà bố chưa thực hiện được không? Và bố muốn các con của bố làm thay cho bố hay không? À, nói những câu chuyện như vậy là tức là mình đã vượt khỏi cái vòng những cái tiềm nghi vật chất và những tiềm nghi tình cảm rồi. Và hai cha con có thể nói chuyện với nhau, có thể nói về những cái ước mơ sâu sắc nhất của một đời người. Có khi nào quý vị ngồi với mẹ để mà nói chuyện như vậy không? Mẹ mình bận rộn suốt đời, lo cho chồng, lo cho con. Chắc là mẹ mình từ hồi còn trẻ chắc cũng có một cái ước mơ nào đó chứ. Không có lý suốt đời là chỉ đi kiếm những cái tiện nghi về vật chất và về tình cảm mà thôi sao? Có khi nào quý vị ngồi hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ có cái ước mơ nào mà mẹ chưa thực hiện được không? Mẹ muốn con thực hiện đừng cho mẹ được không? Và khi mà hai mẹ con nói chuyện đó thì mình sẽ có tương lai và giống nòi sẽ có tương lai. Tại vì cuộc sống của mình không phải, không có lẽ chỉ là để đi tìm những tiềm nghi vật chất và tình cảm. Ở trên đời nó có những người gọi là đại nhân. Đại nhân không phải nghĩa là người to lớn đâu, là những người mà có chí nguyện, họ có cái ước mong lớn và họ thực hiện được cái ước mong đó, hoặc có thể là họ thực hiện được một phần ước mong đó và họ muốn con cháu của họ tiếp tục thực hiện cái ước mong đó cho họ. Và quý vị là một cặp hôn phối, một cặp vợ chồng đang sống chung với nhau. Quý vị có một đứa con hoặc là hai đứa con. Quý vị có khi nào ngồi với nhau để nói cuộc đời của mình không phải là, có phải là chỉ để sinh ra vài đứa con mà thôi sao? Anh có cái chí nguyện nào, anh có muốn, anh có cái ước mơ nào muốn thực hiện hay không? Em có cái ước mơ nào muốn thực hiện với cái đời sống bây giờ hay không? Mà nếu hai vợ chồng không có thời giờ để nói về những chuyện đó thì rất là uổng. Tại vì không có lý đời mình chỉ để đi tìm kiếm những cái tiện nghi vật chất của tình cảm. Và khi mà hai vợ chồng mình nói về điều đó, chia sẻ về điều đó thì hai người trở thành là hai người đồng chí với nhau. Và cái hạnh phúc, cái hạnh phúc lứa đôi nó sẽ tăng tiến rất là nhiều. Khi mà chúng ta mới cưới nhau thì cái tình yêu rất là đẹp. Và chúng ta nghĩ rằng không có nhau thì chúng ta không có sống nổi. Nhưng mà cái tình yêu nó cũng giống như bất cứ một cái sinh vật nào, nó cần phải có thực phẩm. Cái tình yêu của mình dù cho nó có đẹp cách mấy đi nữa, mà nếu không mình không biết cách nuôi dưỡng nó thì nó cũng chết. Nó biến thành một cái khác, nó biến thành cái sự chán nản, nó biến thành sự giận hờn. Cũng giống như là bông hoa, và nếu mình không nuôi dưỡng nó, cho nó uống nước thì bông hoa nó biến thành một cọng rác. Cái tình yêu cũng vậy. Tình yêu mà không biết nuôi dưỡng thì chỉ trong vòng vài năm là nó ôm ò gầy mòn và bắt đầu nó chết. Đức Thế Tôn có dạy rằng không có gì có thể sống sót được nếu không có thực phẩm. Nothing can survive without food. Đức Thế Tôn dạy như vậy. Thì quý vị đã học cách nuôi tình yêu chưa? Hay là sống với nhau vài ba năm thì chán nhau rồi đi tìm những cái mới, rồi gây ra chào xáo trong gia đình. Đứa con của mình mới sinh ra rất là xinh, rất là đẹp, nó cũng là đối tượng của tình yêu. Nhưng mà nếu mình không biết cách nuôi tình yêu thì sau này mình sẽ ghét đứa con của mình, mình sẽ từ đứa con của mình, mình sẽ thấy rằng nó không phải là con của mình. Cho nên muốn mình phải học cái cách nuôi tình yêu giữa mình với nhau, và mình phải biết làm thế nào để mà trao truyền cho con mình những cái hạnh phúc, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm của mình, để đứa con của mình sẽ trở thành ra một sự tiếp nối của mình, đứng về phương diện hình hài và đứng về phương diện lý tưởng. Mình muốn con mình nó thực hiện được cái lý tưởng của mình. Chúng tôi là những người xuất gia, chúng tôi không có những đứa con huyết thống, nhưng mà chúng tôi có những đứa con tâm linh. Và trong cuộc sống của những người xuất gia, chúng tôi cũng phải thực tập. Ở Làng Mai, ở bên Pháp, cũng như là ở các trung tâm tu học khác, như là bên Viện Vô Ưu ở bên Đức, hay là Làng Mai Thái Lan, hay là tu viện Lộc Uyên, hay là tu viện Rừng, tu viện Bích Nham, hay là tu viện Mộc Lan, thì có các thầy, các vị xuất gia, các vị xuất gia bên nam, các vị xuất gia bên nữ và các vị cư sĩ thường trú. Bên Làng Mai có mấy trăm thầy, mấy trăm sư cô và có nhiều vị cư sĩ cùng sống. Và chúng tôi học cách nuôi dưỡng tình thương. Thầy của mình cũng như là cha của mình, sư cô giáo thọ của mình cũng như là mẹ của mình, và những huynh đệ của mình là anh chị em của mình. Mình sống như thế nào để một cái gia đình lớn như vậy, một cái gia đình 200-300 người như vậy vẫn có hạnh phúc và cuộc sống có thể có ích lợi cho cuộc đời. Chúng tôi tổ chức những cái khóa tu hàng năm cho những người cư sĩ tới tu học. Những khóa tu 7 ngày, 6 ngày, những khóa tu 21 ngày, những khóa tu 3 tháng. Và người ta tới, người ta tu học, người ta chuyển hóa, người ta làm hòa với nhau, người ta hạnh phúc đi về. Thì cái niềm vui đó, nó là thức ăn, nó nuôi dưỡng cái hạnh phúc của chúng tôi. Những cái người xuất gia ở Làng Mai, họ tới từ nhiều quốc gia khác nhau. Có những thầy người Ấn Độ, có thầy người Thái Lan, có thầy người Pháp, có thầy người Đức. Nhưng mà khi mà đã tới với nhau và sống chung trong một cái đoàn thể như vậy rồi, cùng có một thầy, thì chúng tôi trở thành một cái gia đình. Một gia đình trong đó có huynh đệ, có anh em, có chị em. Và mỗi tuần đó, chúng tôi có một ngày gọi là ngày xuất sĩ, Monastic Day. Nên tôi kể như vậy để quý vị nghĩ rằng không biết là trong đời sống người cư sĩ mình có thể làm được như vậy không. Ở Làng Mai, mỗi tuần chúng tôi có một ngày dành riêng cho người xuất sĩ, tức là người xuất gia, và không có người cư sĩ tham dự. Và buổi sáng khi mà tập trung lại, thì cái việc đầu tiên hết là chúng tôi ngồi xuống. Ngồi xuống, im lặng thôi. Trong vòng 45 phút, ngồi xuống để nhìn nhau, để thấy rằng sư anh của mình còn đó, sư chị của mình còn đó, sư em của mình còn đó, thầy của mình còn đó, sư cô của mình còn đó. Nhận diện sự có mặt của nhau và nói hôm nay mình còn hạnh phúc là đang được có nhau. Chỉ ngồi yên thôi. Rồi sau đó chúng tôi có một bài pháp thoại nói về cái hạnh phúc ở trong tăng thân. Tại vì trong tăng thân có những người tu rất là giỏi, có những người có thể chế tác niềm vui, có thể chế tác hạnh phúc cho mình và cho người khác. Nhưng mà cũng có những người đang còn yếu kém. Vì vậy cho nên chúng tôi phải chăm sóc cho nhau. Những người mạnh chăm sóc cho những người yếu. Có những thầy, có những sư cô mới tu, họ còn những khó khăn. Và đôi khi gia đình của họ chưa được bình an lắm, thì chúng tôi ngồi, chúng tôi lắng nghe. Và chúng tôi tìm cách giúp cho gia đình những gì đó. Đề nghị phương pháp giúp cho gia đình những vị đó. Và đôi khi chúng tôi gửi người tới để giúp. Và chúng tôi chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau. Tại vì nếu những người xuất gia sống chung với nhau mà không có đủ hạnh phúc, không có đủ tình huynh đệ, thì không thể nào mà phụng sự được những người ở ngoài xã hội. Nếu mình không có đủ tình huynh đệ, nếu mình không có đủ sự đoàn kết, nếu mình không có đủ niềm vui, thì mình có gì để chia sẻ cho những người cư sĩ ở ngoài đó. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng tôi lo là lo cho cái đoàn thể của những xuất gia có hạnh phúc, có tình huynh đệ, có sự hòa hợp. Và quý vị biết rằng 200 người mà sống chung cũng khó lắm đó. Nhưng mà chúng tôi thực tập làm thế nào để 200 người, 300 người mà vẫn có sự hài hòa, vẫn có tình huynh đệ, vẫn có hạnh phúc. Tại vì nếu không có mấy cái đó thì tổ chức những khóa tu cho người cư sĩ nó không có nghĩa. Và khi có những khóa tu mà cái số lượng người cư sĩ tới rất là đông, như là khóa tu mùa hè ở Làng Mai đó, mỗi mùa hè như vậy ở Làng Mai bên Pháp á, là có vào khoảng 4.500 tới 5.000 người cư sĩ từ các nước tới để tu học chung. Mà khi họ tới thì họ thấy được cái sự hài hòa, cái tình huynh đệ giữa các thầy với nhau, các sư cô với nhau, và có niềm tin về sự thực tập. Và mỗi năm thì chúng tôi làm lễ xuất gia cho những người trẻ để họ tham dự vào tăng đoàn. Thường thường mọi người muốn đi xuất gia thì phải xin tập sự. Tập sự 3 tháng hay 6 tháng mà thấy được đó, thì họ ở thử trước đó, ở thử 3 tháng hay 6 tháng rồi được chấp nhận làm tập sự. Mà khi tập sự thấy được rồi, thấy có hạnh phúc rồi thì mới chọn ngày cho những người đó xuất gia. Và thường thường xuất gia là xuất gia một nhóm 15 người, 25 người hay 30 người một lần. Và cái gia đình của những người xuất gia mỗi ngày mỗi lớn. Hiện bây giờ ở Bắc Mỹ chúng tôi có tu viện Bích Nham, có các thầy các sư cô thực tập ở đó, sống ở đó và tổ chức những khóa tu cho miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Và chúng tôi có tu viện Lộc Uyển ở miền Nam California, cũng có một chùa cho các thầy, một chùa cho các sư cô. Và trong tu viện đó thì chúng tôi cũng tổ chức những khóa tu, những ngày chánh niệm như là ngày hôm nay cho giới cư sĩ Hoa Kỳ và người Việt. Và bây giờ mình đã có Mộc Lan, tu viện Mộc Lan ở Mississippi, và cũng có một số các thầy, các sư cô và một số cư sĩ thường trú tại đó để thực tập và để mở những khóa tu cho dân địa phương. Ở bên Pháp cũng vậy, ở bên Đức cũng vậy, ở bên Thái Lan cũng vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi có nhiều thời giờ hơn quý vị. Chúng tôi có những cái ngày xuất sĩ để nhìn lại cái sự sống của mình, để nuôi dưỡng tình huynh đệ, để chế tác thêm niềm vui và hạnh phúc. Và mỗi năm chúng tôi cũng có một cái khóa tu dành riêng cho người xuất sĩ, cho người xuất gia. Và mỗi năm chúng tôi có một khóa an cư kết đông 3 tháng để các thầy, các sư cô có thể đi sâu vào sự học hỏi giáo lý ở trong đạo Phật. Tại vì mình phải có một kiến thức khá sâu thì mình mới có khả năng hướng dẫn những người cư sĩ ở ngoài. Nếu quý vị tới thăm Làng Mai thì quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi, những người xuất gia, chúng tôi cũng làm việc nhiều lắm. Chúng tôi tổ chức những khóa tu rất là lớn. Vừa rồi đó, ở tại đây, Brock University, chúng tôi tổ chức một khóa tu cho 1.350 người Canadian và American. Và có vào khoảng 900 thầy giáo và cô giáo và chúng tôi trao truyền cho họ những phương pháp để họ có thể làm lắng dịu thân tâm, chế tác niềm vui, để đem cái phương pháp thực tập đó vào trong lớp học để giúp cho các học sinh cũng làm được như vậy, để cái sự dạy dỗ và học hỏi nó có tiến bộ, nó có kết quả nhiều hơn. Và những khóa tu cho giáo chức như vậy chúng tôi đã tổ chức tại khắp nơi, ở bên Anh cũng như bên Pháp, cũng như là bên Ấn Độ, cũng như là Bhutan. Chúng tôi làm nhiều việc lắm, không có ít hơn quý vị ở ngoài đời đâu. Nhưng mà trong khi làm việc, chúng tôi có tình huynh đệ, chúng tôi làm việc như một đàn ông, mà nó có sự hòa hợp, và do đó, và đó là do sự tu mà ra, chứ không phải là tự nhiên mà có được. Thành nên nếu mình là một gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con, thì mình cũng có thể tổ chức như thế nào để có sự hài hòa, có hạnh phúc trong gia đình của mình. Giữa hai vợ chồng làm sao có sự truyền thông. Mà nếu đánh mất sự truyền thông rồi, thì phải tìm cách mà tái lập lại truyền thông. Mình phải nhớ lại ngày xưa mình tới với nhau cái hạnh phúc như thế nào, mà mình đã bận rộn như thế nào, mà bây giờ đây cái hạnh phúc ngày xưa không còn nữa. Có khi nào quý vị ngồi xuống, mình đã có hai đứa con rồi hay ba đứa con rồi, có khi nào quý vị ngồi xuống mà nhắc lại những cái ngày đầu mới gặp nhau hay không, những cái ngày đầu mà mình viết thơ cho nhau đó, và mình trân quý cái tình yêu giữa hai bên đó. Mình phải nhắc lại hoài, đó là những hạt giống của hạnh phúc, mình phải tư tâm hoài. Và mình đã có hỏi tại sao ngày xưa hạnh phúc như vậy mà bây giờ không được như vậy. Tại mình không biết tu mà ra hết, chứ không phải là tại mình thiếu tiền, thiếu bạc và không có may mắn. Tại vì các thầy, các sư cô, họ đâu có tiền bạc gì nhiều đâu. Các thầy, các sư cô làng Mai không ai có lương hết, không ai có trưng mục ở trong ngân hàng hết, không ai có xe hơi riêng. Ấy vậy mà họ sống với nhau rất là hạnh phúc. Họ có tình chị em, họ có tình anh em, và họ có rất nhiều thời giờ để tổ chức cho những người cư sĩ tới tu học và chuyển hóa những cái khổ đau, tái lập lại truyền thông, hòa giải và đi về với nụ cười. Thì trong gia đình nếu mình biết cách thì mình cũng làm được như vậy. Nếu trong quá khứ mình đã dạy, mình đã lơ là, mình đã không biết nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu, thì bây giờ với cái phương pháp mình học được, mình có thể phục hồi lại được cái hạnh phúc ngày xưa, cái tình yêu ngày xưa. Mình có thể phục hồi lại được cái sự truyền thông, và hai vợ chồng có thể trở thành ra như hai người đồng chí với nhau. Không có lý cả cuộc đời của mình chỉ là để đi kiếm sống, đi kiếm những tiện nghi vật chất, rồi bận rộn quá cho đến nỗi không có thời giờ chăm sóc các con, và các con đi ra ngoài xã hội, đi vào trường, rồi nhiễm những cái tiêu cực của đời sống của xã hội mới, rồi về cha mẹ không có truyền thông được với con cái. Tất cả những vấn đề đó nó đang xảy ra. Và nếu mình biết cái phương pháp tu học thì mình có thể giải quyết được. Thì chúng tôi nói những cái điều này không phải là nói trên lý thuyết, mà chúng tôi đã làm những chuyện đó. Chúng tôi đã tổ chức những cái gia đình tu học cho người xuất gia. Chúng tôi đã hướng dẫn được cho những cái người tại gia, và chúng tôi đã giúp cho họ chuyển hóa và phục hồi được hạnh phúc trong gia đình. Và những cái điều chúng tôi nói là từ kinh nghiệm, chứ không phải là từ sách vở mà ra. Quý vị có biết là trong những khóa tu mà chúng tôi tổ chức cho người Âu Châu hay là người Mỹ Châu hay là Á Châu, thì trong những khóa tu đó luôn luôn là có cái hiện tượng chuyển hóa và trị liệu. có những cặp vợ chồng, có những cặp cha con mà giận nhau đã lâu năm, vậy mà chỉ sau 5 ngày tu đã có thể hòa giải được với nhau và ôm nhau mà khóc nức nở. Nếu quý vị có tham dự một khóa tu như vậy thì quý vị sẽ thấy như thế này. Trong mấy ngày đầu thì mình tập thở, mà tập đi như thế nào để cho mình buông bỏ được những cái căng thẳng trong thân. Mình nghe những bài pháp thoại, những bài giảng, bài thuyết pháp đó, nó tư tẩm cạc giống hạnh phúc ngày xưa của mình, những hạt giống của tình nghĩa, của ân nghĩa, của niềm vui ở trong cái tâm của mình. Mình thực tập tiếp xúc với những cái gì màu nhiệm của sự sống, như là chim hót thông reo hoa nở, để mình thấy được những cái đẹp đó để được nuôi dưỡng. Nếu bình rộn quá thì làm thế nào để mà tiếp xúc được. Và hơi thở bước chân đó, nó giúp cho mình buông bỏ được quá khứ, buông bỏ được tương lai và trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Nếu không thì rất là uổng. Thì những ngày đầu là tập như vậy. Rồi cái đó mình tập trở về với tự thân của mình để nhận diện những cái niềm đau, nỗi khổ mà mình đang có. Và với cái năng lượng của chánh niệm mà mình chế tác ra được bằng cái hơi thở và bước chân, mình có thể nhận diện được nỗi khổ, niềm đau của mình, ôm lấy nó như một bà mẹ ôm lấy một đứa con thơ đang khóc. Và do cái sự thực tập đó mà mình làm lắng dịu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, và mình thấy rõ ràng là mình chịu trách nhiệm một phần lớn trong cái sự tạo dựng ra những cái nỗi khổ niềm đau đó. Nếu mà mình không tu thì mình nói rằng những nỗi khổ niềm đau của mình là do người kia tạo ra, mình trách móc cái người kia. Nhưng mà sự thật, nếu mà mình biết trở về thì mình thấy rõ ràng mình cũng chịu trách nhiệm một phần quan trọng trong cái nỗi khổ niềm đau của chính mình và nỗi khổ niềm đau của người kia. Thường thường mình cứ nghĩ rằng người đó không có khổ, người đó chỉ làm cho mình khổ thôi. Cái đó không có đúng. Nhìn cho kỹ thì thấy ở trong con người kia nó có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong. Mà người đó chưa học, chưa tu, thành chưa biết xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Và vì người đó khổ đau nhiều cho nên mới làm vung vãi cái khổ đau đó lên trên mình. Đôi khi người đó không muốn làm cho mình khổ, nhưng mà tại người đó có nhiều khổ đau quá mà không có biết cách xử lý những khổ đau, cho nên khi nói, khi làm, nó làm cho mình đau. Rồi mình kết luận rằng người đó không có khổ đau, người đó chỉ làm cho mình đau thôi, là không có đúng. Nếu người đó trong khi nói và trong khi làm đã gây những vết thương cho mình, thì mình trong khi nói, trong khi làm cũng đã gây vết thương cho người đó. Mình không phải là không chịu trách nhiệm. Cả hai bên đều bị trách nhiệm chung. Và phải ngồi lại và nói rằng chúng ta đã không khéo léo, chúng ta đã dại dột, chúng ta đã không biết tu, chúng ta đã gây ra những nỗi khổ niềm đau cho nhau, bây giờ chúng ta cùng nhau đoàn kết để mà chuyển hóa tình trạng. Thì cái đó là chuyện có thể làm được, và nhiều cặp đã làm được như vậy. Có một hôm á, có một nữ ký giả của tờ báo Elle ở Paris về phỏng vấn các sư cô. Tờ báo Elle là một tờ báo phụ nữ của người Pháp dành cho các bà. Thì các sư cô ở xóm mới mới mời cái bà ký giả đó ở lại 7 ngày để nếm cái mùi thực tập. Chứ còn mà về phỏng vấn không thì viết bài không có hay. Phải thứ thực tập mới biết được. Thì bà ở đó được chừng 6 ngày thì tôi tới thăm. tới thăm để giảng cho các sư cô. Thì bà nhân tiện đó muốn phỏng vấn tôi. Tôi nói tức cười quá, tờ báo quý vị là tờ báo phụ nữ mà tại sao phỏng vấn đàn ông? Nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng cho họ phỏng vấn, và tôi nói như thế này: này bà về bà viết cái bài phóng sự làm sao mà có giúp cho người ta chuyển hóa được mới hay. Thế còn viết về lý thuyết thì không có hay lắm. Thành ra tôi sẽ đề nghị cho bà một cái phương pháp thực tập. Nếu bà viết được cái phương pháp thực tập này, bà có thể giúp được nhiều cặp vợ chồng không có hạnh phúc. Thì tôi mới đề nghị như thế này: chiều nay á, sau khi ăn cơm chiều xong và dọn dẹp xong thì bà đi vào trong phòng khách với ông. Cố nhiên là sau khi ăn cơm chiều thì ông đi vào trong phòng khách và ông mở tivi ra. Thì sau khi đã dọn dẹp xong thì bà đi theo ông vào phòng khách. Trong khi rửa bát, trong khi dọn dẹp trong bếp thì bà phải thực tập hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, và làm lắng dịu những cái nỗi khổ đầm đau của mình xuống. Đến khi đi vào trong phòng khách thì bà ngồi xuống, bà thở tiếp. Thở cho đến khi mà bà thấy bà thoải mái, lắng dịu rồi thì bà mới ngứng lên, bà nói với ông câu này: anh ơi, anh có thể tắt cái máy truyền hình, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Nói câu như vậy thì ông sẽ ngạc nhiên, ông cũng hơi bực, không biết sắp gây cái gì đây. Ông ngán lắm, nhưng mà bắt buộc ông phải làm. Ông sẽ bấm một cái nút và tắt máy truyền hình rộng xoay lại, sẵn sàng để đối chiến. Thì bà giữ một nụ cười, bà nói: anh ơi, tại sao mình có đủ hết, có nhà, có xe, có công ăn việc làm, có trưng mục tiết kiệm, có đủ hết, nhưng mà tại sao mình không hạnh phúc? Anh nghĩ là tại vì sao vậy? Anh có ý kiến gì không? Tức là mình mời cái người hôn phúc của mình đi vào một cái cuộc gọi là pháp đàm để tìm hiểu sự thật. Tại sao mình có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc? Có nhiều người không được như mình, họ đi kiếm một cái nhà như vậy không có, họ không có được chiếc xe như chiếc xe của mình, họ không có được cái công ăn việc làm như là mình. Mình có đủ hết, tại sao mình có hạnh phúc? Mình có thì giờ, hai vợ chồng có thì giờ để xét, để nhìn cho kỹ và xét lại tình trạng của mình. Tại sao phương tiện đầy đủ như vậy mà không có hạnh phúc hay không? Thì sự thật là khi mà ông mở tivi ra ông coi, có thể là cái phim nó dở ẹt, nhưng mà ông cũng vẫn phải coi như thường. Tại vì nếu ông tắt tivi thì ông biết làm gì đấy, nói chuyện với bà đâu có hạnh phúc nữa. Ngày xưa chỉ cần nhìn nhau là đủ hạnh phúc rồi, bây giờ nhìn nhau không thấy hạnh phúc nữa, thấy cái mặt mũi ghét quá. Ngày xưa thì nói không có em á, làm sao anh sống sót nổi, bây giờ có em sống hơi khó. Cho nên coi tivi không phải là tại vì mình mê tivi, mà mình muốn dùng cái đó, cái gì đó để khỏa lấp những cái sự trống trải, những cái nỗi khổ niềm đau ở trong mình. Thì bà cũng vậy, bà đọc tiểu thuyết, bà nghe nhạc, hay là bà lên internet, không phải là tại vì bà thích mấy chuyện đó, nhưng mà tại bà cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của bà, trống trải cô đơn, bà đi tìm khỏa lấp. Thì cả ông cả bà đều làm giống hệt như nhau à. Tại vì mình đã không biết cách nuôi dưỡng tình yêu. Mình để cho tình yêu nó chết. Mình đã có những vụng về trong khi hành xử. Quý vị có đọc cuốn Hoàng tử bé của Antoine Saint-Exupéry, Hoàng tử bé Le Petit Prince? Trong cái cuốn, trong một tác phẩm khác của ông ta thì với nhan đề là Cõi người ta, Terre des hommes, ông có viết một câu là yêu nhau không phải là ngồi đó để nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Cũng hay lắm. Tức là khi mình là người yêu của nhau, mình phải cùng có một cái lý tưởng chung. Ý là nói như vậy. Tôi nghĩ rằng mình cũng có thể ngồi nhìn nhau được lắm chứ. Trước hết là mình nhìn nhau, mình thấy được cái vẻ đẹp của nhau. Nếu không đẹp thì mình cưới làm gì? Anh là hoàng tử của em, là nàng công chúa của anh, rất là đẹp. Thì yêu nhau, mình có quyền ngồi đó nhìn nhau chứ, để mà mình xác nhận, để mình thưởng thức cái đẹp của người yêu của mình. Nhưng đồng thời, khi mình nhìn nhau, mình cũng thấy những cái nỗi khổ, niềm đau của nhau. Tại chúng ta, không ai là không có những nỗi khổ, niềm đau. Có thể những nỗi khổ, niềm đau đó đã được bố mẹ hay là ông bà trao truyền cho mình. Và có nhiều khi mình bận rộn quá, mình có thời giờ để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình và tìm hiểu những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và khi mà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì tự nhiên cái tình thương của mình, cái lòng từ bi của mình nó được phát sinh. Đây là cái điều mình học được trong đồng một. Một khi mà tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên cái từ bi, cái năng lượng của từ bi nó phát khởi. Mà năng lượng từ bi nó có khả năng trị liệu và nuôi dưỡng. Nên khi mình nhìn người yêu, không phải là mình chỉ thấy cái đẹp, cái lành của người yêu, mình cũng thấy được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của người yêu của mình. Và mình muốn nói một cái gì hay làm cái gì để cho người yêu của mình bớt khổ. Cái đó gọi là bi. Từ có nghĩa là hiến tặng niềm vui, còn bi có nghĩa là làm vơi nỗi khổ. Từ là Maitri, còn bi là Karuna. Trong tình yêu đích thực nó có từ và nó có bi. Từ là hiến tặng hạnh phúc và bi là làm vơi nỗi khổ. Thì khi mình nhìn người yêu của mình, mình công nhận sự có mặt quý giá của người yêu của mình là mình hiến tặng niềm vui cho người đó. Và khi mình thấy cái nỗi khổ niềm đau của người yêu của mình mà mình biết nói một câu gì hay làm cái gì để cho nó vơi cái bớt cái nỗi khổ niềm đau đó, gọi là bi. Ở trong đạo Phật, cái giáo lý về thương yêu rất là sâu và rất là rõ. Hai yếu tố đầu là từ và bi. Thì khi mình nhìn nhau, không những là mình thấy những cái tích cực của nhau, mà mình có thể thấy được những cái tiêu cực của nhau, những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Và mình hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó thì mình càng thương thêm nữa. Và mình muốn làm cái gì để cho người yêu mình bớt khổ. Còn nếu mình không nhìn nhau thì mình đâu có thấy nhau được. Mình không hiểu được, mà không hiểu được thì không có thương. Ở trong đạo Bụt đó, mình được học rất là rõ ràng là cái thương nó làm bằng cái hiểu. Nếu anh không hiểu được thì anh cũng thương được. Nếu cha mà không hiểu được con thì không thể nào thương con được. Phải hiểu, phải thấy được những khó khăn, những đau khổ đứa con thì mới thương được. Nếu không thì chỉ la rầy, đánh mắng thôi. Và con cũng vậy. Con mà muốn thương cha thì phải thấy được những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái nỗi khổ đau của cha thì mới thương cha được. Cho nên rất rõ là cái thương nó được làm bằng cái hiểu. Và nếu quý vị không hiểu người kia, không hiểu được những nỗi khổ, niềm đau, khó khăn người kia, thì đừng có nói là tôi yêu anh hay là tôi yêu em. Không thể thương được nếu mình chưa hiểu. Thành có thể quý vị hỏi người kia như thế này: này em có nghĩ rằng anh đã hiểu được em hay chưa? Nếu anh chưa hiểu được em thì em giúp anh đi, nói cho anh nghe những cái nỗi khổ niềm đau của em. Đó là tu đó. Mình thương con thì mình phải hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của con. Còn nếu cứ tiếp tục mà cứ rầy la trừng phạt nó thì không phải là thương. Mình yêu người, cái người bạn hôn phối của mình thì mình phải lắng nghe, mình phải tìm hiểu cái nỗi khổ niềm đau, những khó khăn của người đó, và luôn luôn phải hỏi. Tại vì có thể là mình chưa hiểu được chính cái nỗi khổ niềm đau của mình mà mình chưa hiểu được đây, thì làm sao mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của cái người kia. Cho nên phải có một cái sự truyền thông, phải có một cái sự trao đổi thường trực để cho cái hiểu nó có đó. Cái hiểu nó có đó thì cái thương mới có được. Bởi vậy cho nên yêu nhau là nhìn nhau là được chứ phải không được sao? Nhìn về một hướng á, tức là hai người đồng tâm đồng chí với nhau, thuận vỡ, thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Cái đó là nhìn về một hướng. Còn trong trường hợp này thì bà với ông cùng nhìn một hướng, nhưng mà hướng này là hướng TV. Nhìn vào một hướng để cho đỡ khổ. Tại vì mình không có nhìn nhau được, cho nên mình phải đồng ý với nhau nhìn về cái hướng TV cho nó bớt khổ. Thì đó là một cái bi kịch. Chúng ta nhìn nhau không có hạnh phúc nữa. Vì vậy chúng ta phải cùng nhìn về cái hướng TV cho nó bớt khổ. Thì bà hướng về ông, bà hỏi: anh ơi, anh tắt giùm cái TV đi, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Ông ta tắt cái TV, ông xoay lại và bà bắt đầu hỏi câu hỏi đó: này anh có biết tại sao mà tụi mình có đủ hết, nhà có, xe có, công an việc làm có, cái gì cũng có đủ, mà tại sao mình không có hạnh phúc không? Và nếu hai người ngồi đó mà nhìn cho kỹ thì sẽ tìm ra cái nguyên do. Tại chúng ta đã không biết cách nuôi dưỡng tình yêu. Chúng ta đã gây ra những nỗi khổ niềm đau cho nhau. Tại vì chúng ta không hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Và khi mà hai vợ chồng mà không thương nhau được và không hiểu nhau được thì làm sao mà dạy mấy đứa con cho được. Ở giữa hai thế hệ nó có một khoảng cách, nhất là khi mình đi sang sinh sống ở một cái đất nước lạ, cái văn hóa nó khác, và các con của mình nó đi vào trong cái xã hội Tây phương, nó học được những cái lề thói của người Tây phương. Trong cái cách sống của người Tây phương nó có những cái hay, nhưng mà nó cũng có những cái dở. Và mình thuộc về một cái văn hóa khác, và con mình nó thuộc về một văn hóa khác. Và do đó cho nên sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái nó trở thành rất là khó khăn. Ông bà có thời giờ để ngồi chơi với các con không? Và mình là người trẻ, mình có bao giờ hỏi bố mình: bố ơi, hồi còn bé bố chơi cái gì? Bố kể cho con nghe đi. Những cái trò chơi ngày xưa của bố như thế nào? Rồi mình kể cho con nghe ngày xưa mình chơi những trò chơi nào. Bây giờ tụi đó chơi những cái trò chơi rất là khác. Ngày xưa mình chơi những trò chơi rất là khác. Mà hai cha con bàn với nhau như vậy, kể cho nhau nghe những cái trò chơi của hai thế hệ, cái đó rất là đẹp. Rồi bố có thể trao truyền cho con những cái trò chơi rất là đơn giản, nhưng mà đem lại rất là nhiều niềm vui. Mẹ cũng vậy, Ngày xưa mẹ có những cái trò chơi rất là đơn giản mà cũng rất là có hạnh phúc. Mẹ không có chơi những cái electronic game gì như con. Thì hai mẹ con mà bàn với nhau để trao đổi như vậy thì rất là hay. Rồi từ từ cái khoảng cách giữa hai cái nền văn hóa nó sẽ thu ngắn lại. Rồi thì mẹ có thời giờ hỏi con trường đó, tụi con sinh hoạt như thế nào, tụi con chơi như thế nào, con thích cái gì, con không thích cái gì. Và nếu mà ông bà không có thời giờ để ngồi với con trai, con gái để mà hỏi chuyện tụi nó, để mà hiểu được những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau của nó, thì làm sao mà có được sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái được. Đừng có tưởng là nó còn trẻ, nó không có vấn đề. Không có. Tuổi trẻ bây giờ nó có rất là nhiều vấn đề. Nó có những cái nỗi khổ niềm đau của nó rất là nhiều. Do đó cho nên sự truyền thông giữa cha mẹ với nhau, rồi sự truyền thông giữa cha mẹ với con cái là cái chuyện rất là quan trọng. Mà nếu cái gì bận rộn quá, chỉ lo đi tìm những cái tiện nghi vật chất, thì quý vị sẽ không có làm được việc đó. Cái hạnh phúc của mình không phải là chỉ do vật chất mà có. Ở Làng Mai chúng tôi sống rất là đơn giản. Không có ai có lương tiền, không có ai có nhà riêng, có xe riêng. Cái gì cũng chung hết. Cho nên so với sự sống của những người cư sĩ thì chúng tôi tiêu thụ rất là ít. Chúng tôi ăn chay và chúng tôi trồng rau lấy một phần. Tuy nhiên chúng tôi có thời giờ để ngồi với nhau, có thời giờ để nói chuyện với nhau, có thời giờ để than thở với nhau, có thời giờ để nói với nhau về những nỗi khổ niềm đau của chúng tôi. Và chúng tôi cho cái sự truyền thông là rất là quan trọng. Và chúng tôi biết rằng nếu mà chúng tôi không có hạnh phúc, không có đoàn kết, không có tình huynh đệ, thì chúng tôi không có nên đi mở những khóa tu. Tại không có, mình có hạnh phúc làm sao mình mở khóa tu cho người khác họ có hạnh phúc được. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải sắp đặt trở lại cái cách sống của chúng ta. Nếu cần thì chúng ta làm việc bớt ít lại, không cần phải đồng vào đồng ra thật nhiều thì mới có hạnh phúc. Sống đơn giản lại. Mà cái chuyện sống đơn giản là chúng tôi làm được. Sống đơn giản như vậy nhưng mà hạnh phúc lớn lắm. Nhất là khi mình thấy người ta tới tu học, ta chuyển hóa, người ta hòa giải với nhau thì mình hạnh phúc lắm. Thấy đời sống của mình nó có một ý nghĩa. Tôi mong rằng quý vị sẽ sắp đặt lại cái cách sống của quý vị. Và hai vợ chồng có thể ngồi bàn tới những cái chuyện nó ngoài ra những cái chuyện, những tiện nghi vật chất và tình cảm thông thường. Anh ơi, trong đời hồi anh còn trẻ, anh có những ước mơ nào? Nói cho em nghe đi. Chúng mình có thể làm chung được không? Chúng mình có thể thực hiện được không? Hay là chúng mình phải nhờ tụi nó, mấy đứa con nó làm cho mình? Nếu mà chúng ta có thời giờ để mà bàn tới những cái mà gọi là ultimate concern, như vậy thì rất là hay. Và các con phải có thời giờ mà hỏi bố mẹ ơi, bố mẹ có giấc mơ nào mà bố mẹ chưa thực hiện được không? Bố mẹ muốn các con thực hiện cái giấc mơ của bố mẹ hay không? Đó là một cái rất là đẹp. Thì mùa hè, khóa tu mùa hè năm nay á, có một thiền sinh từ Hà Tĩnh tới. Cô ta được nghe tôi giảng lần đầu tiên ở tại khách sạn Melia ở Hà Nội. Và cô ta đã tới dự khóa tu mùa hè. Rồi sau khi mà nghe tôi nói cái đề tài này thì cô ta hỏi, thầy ơi, thầy có giấc mơ nào mà thầy chưa thực hiện được không? Chúng con sẽ thực hiện cho thầy. Là muốn áp dụng liền vào ngay lập tức cái giáo lý vừa mới được học. Thì tôi trả lời như thế này, cảm ơn cô, cảm ơn con. Thầy có một cái sự may mắn, thầy chưa bao giờ đánh mất liên lạc với tuổi trẻ. Tuy rằng 30 năm nay thầy không có dùng điện thoại. Điều đó là sự thật, tôi không có dùng điện thoại 30 năm nay. Ấy vậy mà liên hệ của tôi với thế hệ trẻ không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, 12, 13, 15, 20, 25, 30, rất là trẻ. Mà đừng có tưởng là phải có telephone, phải có email thì mới có liên lạc, không cần. Mình phải có cái khả năng lắng nghe, phải có khả năng hiểu, thì tự nhiên nó có cái sự kết nối, nó có cái connection. Tôi có thể ngồi chơi với những người trẻ, tôi có thể ngồi chơi với con nít, với những người trẻ. Và những bốn người ngồi chơi đó, nó nuôi dưỡng cho mình và cho những người trẻ. Chìa khóa ở chỗ là mình thực tập được cái sự lắng nghe. Mình thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau của người kia, dù người kia là một người đang còn đang rất là trẻ. Tôi trả lời cho cái cô thiếu nữ từ Hà Tĩnh qua là thầy có sự may mắn là chưa bao giờ đánh mất liên hệ với là người trẻ. Và thầy có sự may mắn thứ hai là thầy đang thực hiện được mỗi ngày cái giấc mơ của thầy. Giấc mơ của thầy nó rất là đơn sơ. Cái hồi 9 tuổi, lần đầu tiên thấy bức hình của Đức Thế Tôn ngồi ở trên một bãi cỏ ở bìa có một tờ báo tạp chí Phật học. Thì Đức Thế Tôn ngồi trên cỏ nhưng mà ngồi một cách rất là thoải mái, rất là an lạc. Và cái bức họa đó nó gây cảm hứng cho mình. Tự nhiên cậu bé nhỏ xíu nghĩ rằng bây giờ mình làm thế nào để được giống như cái ông này, ngồi rất là thoải mái, rất là an lạc. Và cái ý muốn đi tu để trở thành một người như vậy nó manh nha ở nơi cậu bé. Và lớn lên thì đọc lịch sử thấy đời Lý, đời Trần là những cái đời mà những cái triều đại mà đất nước của mình có hạnh phúc nhiều. Các vị vua đều biết tu tập hết, các vua Lý và vua Trần đều tu tập rất là giỏi. Và sử gia Hoàng Xuân Hạng nói là đời Lý, đời Trần là những cái đời thuần từ và hòa bình nhất trong lịch sử Việt Nam. Vua tôi thương nhau và trong nước đồng lòng. Chúng ta hãy nhớ lại cái thời mà vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai của mình là Trần Anh Tông làm vua, và ông đi xuất gia lên trên núi Yên Tử. Cái thời đó Phật giáo ở Việt Nam rất là thành hành. Một ông vua cha trở thành người xuất gia tu ở trên núi, chăm sóc về cái khía cạnh tâm linh của đất nước. Còn một ông vua con thì ngồi trên cái ngai vàng để chăm sóc về cái phương diện chính trị. Và đạo đức và chính trị đi đôi với nhau. Và hồi đó thì đất nước rất là mạnh. Hồi đó mình vừa mới đánh tan được sự xâm chiếm của phương Bắc. Thì cái giấc mơ của tôi là làm sao tu để giúp cho, để rồi giúp làm mới cho đạo Bụt. Tại cái đạo Bụt hồi đó nó cũ rồi, nó xưa rồi. Nó có rất nhiều mê tín dị đoan. Thành ra cái giấc mơ của tôi là làm sao tạo ra một đạo Bụt rất là mới, nó phù hợp với người trẻ và người trí thức. Và để được tôi luyện ra qua cái chiến tranh Việt Nam, tại vì hiện thời bây giờ mình có một cái đạo buộc, một cái pháp môn tu tập rất là thích hợp với tuổi trẻ, đem ra để giảng dạy và để áp dụng ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, người trẻ tuổi và người trí thức theo học rất là đông, và đem về Á Châu, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam thì tuổi trẻ và người trí thức cũng theo học rất là đông. Như vậy là giấc mơ được thành công rồi, được thành tựu rồi. Và tôi thấy rằng ngày nào cũng được làm những cái mà mình được thích làm thì tôi đâu còn thì thầy đâu còn ước mơ gì nữa đâu. Mỗi ngày mình thấy cái ước mơ của mình nó đang thực hiện ra. Và nếu con muốn á, thì con có thể nối tiếp cái chí nguyện của thầy, tức là nuôi dưỡng cái chí nguyện đó, đem cái đạo buộc mới này ra để mà giúp triệu hóa xã hội trong nước cũng như là ở ngoài nước. Nói tóm lại là mình đừng có bị bận rộn quá vì những cái lo toan, những cái tiện nghi, đi kiếm những cái tiện nghi vật chất. Mình phải thay đổi cách sống. Mình có thể tiêu thụ ít hơn, nhưng mà mình có thì nhờ giờ nhiều hơn để chăm sóc cho nhau, để tái lập truyền thông với nhau, để hòa giải với nhau và để chăm sóc các cháu. Và như vậy thì hạnh phúc mới có thật, và mình mới có thể trao truyền được những cái gì tốt đẹp của mình cho con cháu. Tại vì như tôi thấy, nếu mình có từ bi, nếu mình có hạnh phúc, nếu mình có giải thoát, nếu mình có an lạc, thì mình trao truyền lại những cái đó cho thế hệ tới. Đó là cái quý nhất, đó là thành tựu cái giấc mơ lớn nhất của đời mình. Và tôi thấy rằng là các loài thảo mộc nó cũng làm như vậy, các loài động vật nó cũng làm như vậy. Mỗi thế hệ động, mỗi thế hệ động vật, mỗi thế hệ thực vật là đều có những cái kinh nghiệm, và nó trao truyền những cái kinh nghiệm đó qua những cái gen của nó cho những thế hệ tới. Thì mình cũng vậy, mình loài người cũng vậy. Nhờ cái sự tu học của mình, nhờ những kinh nghiệm của mình, nhờ mà mình chế tác được thêm tình thương, mình chế tác thêm được sự hiểu biết, mình chế tác thêm được hạnh phúc, hỷ và lạc. Và đó là những cái rất là quý, và mình có thể trao truyền lại cho con cháu của mình, để chúng nó sẽ trao truyền lại cho con cháu của chúng nó, trao truyền lại cho nó những cái gia tài và vật chất nó cũng không quan trọng gì. Và khi mà mình trao truyền được cho con cháu mình cái nếp sống đẹp, trong đó có hạnh phúc, có từ bi, có hiểu biết, có thương yêu, thì đó là cái quý giá nhất. Bây giờ đây mình để ra được chừng 10 phút để trả lời một vài câu hỏi nếu quý vị có. Kính bạch thầy, hôm nay con rất là vui khi mà được trở về. Thì con hỏi của con là trong gia đình con có một người bị nhiễm bệnh cờ, thì thầy có một cái phương pháp nào thực tiễn để có thể giúp đỡ cho người đó, và người đó mắc một cái bệnh nan y cũng không có sống được bao lâu. Là có hai vấn đề, là thứ nhất là bị vướng vào cờ bạc, thứ hai là có nan y. Tôi nghĩ là đam mê vào cờ bạc là tại vì người đó chưa thấy có cái gì vui hơn chuyện cờ bạc. Và thật sự là có nhiều cái nó vui hơn chuyện cờ bạc. Là mình tìm ra được cái vui đó, mình giới thiệu cho người đó. Và người đó nếu mà biết vui được cái vui này thì có thể bỏ được cờ bạc, tại vì chưa tìm thấy cái nào vui hơn cờ bạc. Thứ hai nữa là bệnh nan y mà sắp chết đó, cũng là một cái cơ hội tốt để cho mình thấy rằng cuộc đời nó vô thường, để mình thấy rằng là mình cần phải sống như thế nào, những cái ngày tháng còn còn lại để cho mình đừng có đánh mất những cái ngày tháng đó. Ngày xưa ở Canada có cái anh chàng đó, ở Montreal có anh chàng đó. Bác sĩ nói anh còn sống được 3 tháng nữa. Anh chàng người Việt. Thì cái bữa đó tôi qua Canada để mở một khóa tu, thì người ta sắp cho người ta đem anh tới giới thiệu, và anh ta ngồi bên tay phải. Thì trong cái buổi nói chuyện đó thì họ giới thiệu là anh này chỉ còn sống được có 3 tháng nữa. Bác sĩ nói chỉ còn sống có 3 tháng nữa thôi. Thì tôi mới nói 3 tháng là nhiều lắm đó nha. Anh có khả năng uống một ly trà với tôi được không? Uống trong cái hạnh phúc. Nếu mà anh cứ lo lắng là 3 tháng nữa anh sẽ chết, thì anh có khả năng uống cái ly trà này. Uống thế nào mà ý thức được rõ rằng mình đang ngồi với các bạn, mình đang ngồi với thầy trong giây phút này, nâng ly trà mà uống xuống là một cái phép lạ mầu nhiệm. Thì đó là một sự thách thức, một cái challenge. Anh ta nói được, con sẽ uống một ly trà cho thầy coi. Con sẽ uống như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút này cho thầy coi. Và đó là sự thực tập đầu tiên của anh. Và sau đó anh được khen là anh có khả năng uống một ly trà dù biết rằng 3 tháng nữa anh sẽ chết. Và ngày hôm sau thì anh được tham dự khóa tu 6 ngày và anh học được rất là nhiều cái phương pháp sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, không có lo lắng tương lai, không có luyến tiếc quá khứ. Và rốt cuộc á là anh sống được mấy chục năm nữa. Anh sống được mấy chục năm nữa. Thành ra cái phương pháp của đạo Bụt rất là hay. Mình đem tâm trở về với thân, thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, sống sâu sắc cái giây phút đó, buông bỏ hết mọi lo lắng sầu khổ, thì tự nhiên nó nhẹ ra và có thể cái bệnh nan y nó sẽ từ bỏ mình. Ai biết được. Và chuyện này nó đã xảy ra rất nhiều lần ở Làng Mai. Có nhiều người tới với cái tâm trạng đó, với tình trạng đó, và đã thực tập và đã chuyển hóa như vậy. Cái đó cũng không có khó gì mấy đâu. Nếu mà muốn thì làm được. Cái cách là mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống, mình thở. Rồi mình tìm cách mình thấy được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. Sở dĩ người đó hành xử như vậy tại vì người đó không có thể hành xử khác được, tại vì có nhiều nỗi khổ niềm đau quá. Và cái bí quyết đó là thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người đó và hiểu được những nỗi khổ niềm đau đó, để cho cái lòng từ bi á, cái tâm từ bi nó phát sinh trong trái tim mình. Cái này là cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Hễ thấy được và hiểu được cái nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên lòng từ bi nó phát sinh. Mà một khi mà lòng từ bi nó phát sinh thì tự nhiên mình hết khổ liền à? Lạ vậy đó. Mà nó luôn luôn như vậy, không còn trách móc nữa. Trái lại còn muốn nói cái gì hay làm cái gì để cho bên kia bớt khổ. Thành ra nếu bà ngồi xuống mà bà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia, và nếu mà cái tâm từ bi nó phát sinh trong tâm của mình rồi và nó làm cho mình bớt khổ rồi, thì mình ngồi xuống mình viết cái thơ nói đừng có lo, tôi không có cần đòi gì hết, tôi chỉ muốn cho em, cho quý vị mỗi ngày mỗi có cơ hội để thoát ra những cái hoàn cảnh khó khăn bức xúc đó mà thôi. Và khi mà mình viết được một cái lá thơ tràn đầy cái lòng từ bi như vậy rồi thì bên kia đọc sẽ thấy khỏe lắm. Cái chuyện này có nhiều người đã làm được. Cái bí quyết của nó là tại vì mình chưa thấy được nỗi khổ niềm đau, cho nên cái từ bi nó chưa phát sinh ra trong trái tim của mình. Mình biết rằng mỗi khi năng lượng từ bi nó phát sinh, tự nhiên mình bớt khổ liền và bớt giận, hết giận liền, rất là rõ. Trong cuộc đời của tôi cũng vậy, có nhiều người rất là ác độc với mình, rất là tàn nhẫn với mình, làm khổ đau cho mình rất là nhiều. Nhưng mà nhờ cái sự thực tập đó mà tôi không có giận ai hết, không có giận một người nào hết. Tôi không hề có kẻ thù, tôi không có kẻ thù nữa. Là cái đó là nhờ lòng từ bi. Kính thưa quý vị, là chiều nay mình sẽ có một cái thời vấn đáp khác. Các thầy, các sư cô giáo thọ sẽ tiếp tục cái hoạt động này. Nên bây giờ chúng ta đã định giờ một đến giờ thọ trai. Mình xin một tiếng chuông để